Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3349, lại đến tinh hạch. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô, nhìn một màn này, vương gia hai người đều là thư giãn xuống tới, ngụm lớn thở hổn hển. Sau lưng của bọn hắn, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, cái kia vốn là liền tái nhợt sắc mặt, tại lúc này thoạt nhìn, càng là không có chút nào huyết sắc. Trước đó trong nháy mắt, bọn hắn rõ ràng thấy, đã có hắc ảnh đưa tay ra, chỉ cần nháy mắt, liền có thể đem bản mệnh kim huyết bắt lại. Một khi bắt lấy, cái kia hai người bọn họ, coi như thật xong đời a, đây quả thực là tại trên mũi đao mặt hành tẩu. Lão giả cười khổ, cái kia vương gia nam tử cũng nói, vẫn tính may mắn, hắn cuối cùng, đem những hồn khô đó đều chém giết. Nhưng đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi a, lão giả thở dài. Quả nhiên, tại hắn dứt lời về sau, Tô Hàn thanh âm, liền truyền tới. Tiếp lấy tới, khụ khụ, lão giả ho kịch liệt một tiếng, nói, tiền bối, ngài mới vừa tiêu hao rất lớn, chẳng lẽ không khôi phục một chút sao? Không bằng đầu tiên chờ chút đã, ai nói ta tiêu hao rất lớn rồi. Tô Hàn quay đầu nhìn lão giả liếc mắt, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên hấp dẫn này chút hồn khô. Tiền bối, trước đó đã chết một nhóm hồn khô, giờ phút này đi qua. Hẳn là sẽ đạt được một chút tinh hạch, không đi thử thử sao? Vương gia nam tử cũng nói, hai người là nghĩ hết biện pháp kéo dài, có thể Tô Hàn nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Thật nghĩ nhường Tô Mộ trước lấy bổn mạng của các ngươi kim huyết, sau đó chính mình tới điều khiển. Đi đi đi, dĩ nhiên muốn đi, tiền bối công cao cái thế, tất nhiên có thể bảo hộ chúng ta, có sợ gì sợ. Trong lòng hai người đem Tô Hàn nguyền rủa không biết bao nhiêu lượt, nhưng trên tay lại là phi thường lưu loát. Cái kia bản mệnh kim huyết, lần nữa xông về hẻm núi. Muốn trước đêm này hẻm núi rìa, trong phạm vi trăm dặm hết thảy hồn khô, đều dẫn ra đánh chết, mới vừa có thể đi thu hoạch được những cái kia tinh hạch. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây là vững chắc kế sách, tinh hạch liền còn tại đó, cũng là không nhất thời vội vã. Soạt, làm bản mệnh kim huyết. Lần nữa đến khoảng cách hẻm núi, chỉ có một dặm địa phương thời điểm, như trước đó một dạng gió lốc, lại là phát động ra. Nhưng lần này, Tô Hàn cũng không có vội vã ra tay. Hắn đột nhiên quát, lại hướng phía trước một chút, còn hướng phía trước, hai người sắc mặt kịch biến. Tô Hàn quay đầu, trong mắt sát cơ bắn ra, càng có khí tức bạo phát đi ra. Nếu không dựa theo ta nói làm, bổn mạng của các ngươi kim huyết, cũng đừng hòng cầm về. Hắn ngữ tốc cực nhanh, vương gia hai người cũng là tại trong nháy mắt, trong lòng đem Tô Hàn tổ tông 18 bối đều ân cần thăm hỏi lần. Bản mệnh kim huyết là ở chỗ này, như Tô Hàn thật không ra tay, vậy bọn hắn, hoàn toàn chính xác không có khả năng thu hồi lại. Thao, sớm muộn đều là chết, vương gia nam tử mắng một tiếng, chợt hung hăng cắn răng, nhường cái kia bản mệnh kim huyết, lần nữa hướng phía hẻm núi chạy đi. Lão giả mặc dù lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Gió lốc kéo tới, hai giọt bản mệnh kim huyết lại là chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng phía gió lốc vọt tới. Làm cùng hẻm núi ở giữa khoảng cách, chỉ có nửa dặm thời điểm. Ào ào ào rào, thao thiên gió lốc, từ cái này trong hẻm núi phát động. Ngoại trừ ban đầu cái kia một đoàn vòi rồng, lại có 6 đám, mãnh liệt mà lên. Này, nhìn như vậy, xong, phải chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hai người, trực tiếp liền choáng váng. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, tại cái kia trọn vẹn 7 đoàn vòi rồng bên trong, mỗi một đoàn, đều chí ít có vượt qua 100 đạo bóng đen tồn tại. Những bóng đen này lộ ra vô cùng dữ tợn, nhìn không ra đến cùng là thú loại vẫn là nhân loại. Cho dù là tại cát vàng bao bọc phía dưới, vẫn như cũ là không che giấu được trong đó cái chủng loại kia đen kịt. Quả nhiên, Tô Hàn nơi này, tầm mắt lấp lánh, trong phạm vi trăm dặm hết thảy hồn khô, đều đã bị hấp dẫn ra tới, chỉ cần đem này chút hồn khô giải quyết, ta đây là có thể, tại cái kia trong phạm vi trăm dặm thi hài bên trong, tìm kiếm tinh hạch. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không có chút gì do dự. Nhất kiếm, tàn hồn diệt, phá thương thần binh kinh thiên mà ra, 4 đạo bản nguyên ánh sáng, ở trong đó không ngừng lấp lánh. Thậm chí liền cái kia phượng hoàng con non Tê Minh Thanh, đều theo bên trong truyền ra. Thất kiếm chi thuật, đệ nhất kiếm yếu nhất, nhưng đối với này chút tàn hồn, lực sát thương lại là lớn nhất. Tô Hàn dùng đao làm kiếm, chém ngang mà ra. Cái kia đáng sợ đến cực hạn đao mang, giống như là lấp lánh tại trong thiên địa một đạo lưu quang, phảng phất bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại có như thế một đạo đao mang. Chém, theo Tô Hàn hét to, đao mang kia, hung hăng vung vẩy mà xuống. Vương gia hai người, chỉ có thể nhìn thấy đao mang trong hư không lóe lên. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, vô số vang trầm âm thanh, theo cái kia hẻm núi bốn phía truyền ra ngoài. Bảy đoàn vòi rồng, toàn bộ sụp đổ, trong đó mấy trăm đạo hắc ảnh, tại thê lương thét lên cùng gào thét bên trong, vốn định muốn về đến hẻm núi. Nhưng Tô Hàn đao mang phía trên, giống như là xuất hiện to lớn thôn phệ chi lực một dạng, mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo hắc ảnh, bị đao mang cho xuyên thấu, tựa như là về lác bị bổ ra thanh âm. Tại đao mang lướt qua về sau, hết thảy hắc ảnh, tất cả đều hóa thành sương mù, tiêu tán tại giữa đất trời. Cái kia hẻm núi rìa chỗ, lập tức yên tĩnh trở lại. Hai giọt bản mệnh kim huyết, bình yên vô sự trôi nổi trên hư không. Vương gia hai người, nhìn cầm trong tay trường đao, ngụy nhiên mà đứng áo trắng thân ảnh, trong lòng rung động, đơn giản tột đỉnh. Hắn còn là người sao? Hắn đến cùng là chân chính hư thần cảnh, vẫn là... Thật không có ngưng tụ sao trời. Bọn hắn ngốc trệ thời điểm, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Trước đem bản mệnh kim huyết nhận lấy đi. Hai người không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bản mệnh kim huyết triệu hoán trở về. Ở chỗ này chờ ta, nhìn bọn hắn liếc mắt, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi tới hẻm núi rìa. Dùng nơi này làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy hồn khô, đều đã bị Tô Hàn chỗ làm sạch. Cho dù là địa phương khác cũng có hồn khô tồn tại, cũng tạm thời quấy nhiễu không đến Tô Hàn. Trước đó gió lốc nhấc lên, đưa đến mai táng những bạch cốt kia cát vàng, tất cả đều tản ra. Giờ phút này, Tô Hàn đứng tại rìa chỗ, có thể liếc mắt nhìn thấu, nằm ở chỗ này, cái kia vô số bạch cốt âm u, này hẻm núi, không biết đến cỡ nào sâu. Tô Hàn hít vào một hơi, như trước đó cái kia lan tràn ngàn dặm to lớn loài chim thi hài. Vẻn vẹn một bộ, này phạm vi trăm dặm liền chứa không nổi. Cần phải là, nếu là này hẻm núi, có vô tận chiều sâu, cái kia liền có thể chứa đựng rất nhiều thi hài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không do dự, Tô Hàn nhảy vào những bạch cốt kia ở trong. Hắn thần niệm vẫn luôn tại quét nhìn, trước đó chỗ đã thấy cái kia mấy chỗ màu xanh lá cây đậm hào quang, hắn nhớ rõ. Không bao lâu, liền có một viên tinh hạch xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Này tinh hạch, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với trước loài chim thi cốt nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời, toàn bộ tinh hạch thoạt nhìn vết nứt rất nhiều, trong đó chất lỏng màu xanh lục, cũng vẻn vẹn một tia, mà không phải toàn bộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.